ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 283, Thủy Long Ma Hải Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người càng đi sâu áp lực nước càng tăng mạnh, mơ hồ ngay cả chuẩn tổ cũng phải dùng gần 6 phần thực lực mới có thể chống chọi lại được sức mạnh kinh khủng đang đè lên vai Hàn Vũ Thiên ngồi xổm trên đầu của Bạch Ly Long, đôi mắt liên tục đảo khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở dài nói. Gần đến tầng thứ 2 lại không có bảo vật gì sao? Bọn họ tới được một vực sâu, hai bên chỉ toàn thủy sinh bám vào, đột nhiên lục quang lóe lên một gốc cây nhỏ, Mộc Thiên bay vòng quanh Hàn Vũ Thiên gấp giọng nói. Chủ nhân, bên dưới có một gốc thủy hà linh chi rất có ích với ta. Bạch Ly Long đột nhiên ngừng lại hừ lạnh nói. Thủy hà linh chi là trung tâm yêu thú tầng 2 hội tụ, tồn tại rất nhiều chuẩn tổ cực hạn yêu thú, chủ nhân đừng bị thứ này che mắt. Hàn Vũ Thiên nhìn Mộc Thiên nhẹ gật đầu, gốc cây nhỏ như hiểu ý lập tức phóng ra sinh mệnh lực cường hãn. Đột nhiên từ trong đám thủy sinh dày đặc kia chui ra mấy ngàn con yêu thú, hơn 1.000 thánh tông yêu thú, 500 chuẩn đạo và 100 chuẩn tổ yêu thú. Nhiều vậy, Hồng Thiên, Mạch Liên tràn đầy kinh hãi nhìn lấy tràn cảnh mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra được trong đầu dù là đang ở giấc mơ hoang dại nhất. Hàn Vũ Thiên lại còn chưa xuất thủ thì ánh lửa lóe lên từ trong ống tay áo chui ra một thanh trường kiếm tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt, Uy Lân âm thanh có một chút tức giận nói. Gào rú cái gì? Các ngươi có biết ta đang tĩnh tu không? Bị tiếng giống của đám yêu thú này làm phiền khiến cho Uy Lân tức giận, trường kiếm bay ra một kiếm quét ngang thiên địa, pháp tắc vốn yên tĩnh lại ào ạt hiển hóa, một đạo kim sắc hỏa diễm quét ngang mà tới trực tiếp tiêu diệt 100 con chuẩn tổ yêu thú dẫn đầu, còn chưa dừng lại còn khuếch tán thô bạo đốt hết đám chuẩn đạo còn lại thành tro tàn. Bạch Ly Long trợn mắt nhìn lấy một cảnh kinh dị trước mắt, cũng không ngờ chỉ một thanh kiếm lại có sức mạnh kinh thế như vậy. Đổi lại là nó thì dù là thiên tông cũng không thể trong một đòn mà giết được mấy trăm chuẩn tổ như vậy. Tên ngốc, trên người đám yêu thú đó chứa đầy bảo vật đó, nhất kích tiêu diệt hết thành cho là đang phá hủy tài nguyên tu luyện. A hát, tức chết ta rồi thanh kiếm ngu ngốc. Quảng cáo, Mộc Thiên tức giận một roi quật vào thanh kiếm ngu ngốc đang đắc ý bên cạnh, trong lòng rỉ máu không thôi. Từng ấy yêu thú đủ để nó khôi phục đỉnh phong, nói không chừng đột phá gồng xiềng có thể thành tổ ngay tức khắc mà không cần phải chờ thời gian uẩn dưỡng. Uy Lân đột nhiên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo liền quay đầu nhìn thì Hàn Vũ Thiên đã nắm lấy chuôi kiếm, hắn thần sắc âm trầm có vẻ rất tức giận vì sự vô ý vừa rồi của mình, Uy Lân lập tức biến sắc nói. Đại ca là đệ sai rồi, đại ca đừng có giận. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm trực tiếp kích phát lực lượng mạnh nhất của Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm chém về phía trước không có do dự, hỏa diễm lao đến va chạm cùng với một vệt sóng nước vô hình, ngay cả Bạch Ly Long vốn am hiểu thủy hệ cũng phát hiện ra được. Tiếng xèo xèo vang lên của nước bị bốc hơi làm cho mọi người đưa mắt nhìn về hướng Hàn Vũ Thiên đánh tới, hắn ngăn trở công kích này lại cũng phải bị về một bước mới ổn định thân hình. Đạo tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vũ Thiên híp mắt nhìn vào trong khe núi kia, chỉ thấy hai cái cự chảo bấu chặt hai khe núi từ từ trồi lên khỏi đó, yêu thú này nhìn giống một con rồng phương Tây nhưng khác biệt ở chỗ nó không có đôi cánh mà ngược lại là những cái mang các mọc chi chít trên người như thủy quái. Nó gào rú mang theo vô tận tổ uy khuếch tán ra hồ nước xung quanh. Là nó chạy tới tận đây vì thủy hà linh chi sao? Bạch Ly Long tràn đầy khủng hoảng, thật không ngờ tới một đầu thượng cổ yêu thú ẩn nấp ở cuối tầng 4 lại ngoi lên đến tận đây vì một gốc linh thảo cấp bậc chuẩn tổ cực hạn như thủy hà linh chi. Hàn Vũ Thiên cũng không có mấy phần ngạc nhiên, đây là thí luyện thần cấp, có bất luận chuyện gì xảy ra cũng là chuyện nằm trong dự tính của hắn rồi, nhưng chỉ có điều đầu đạo tổ yêu thú này xuất hiện có chút sớm. Cần ta ra tay không? Thất Bảo Thần Chủ đi đến bên cạnh Hàn Vũ Thiên, đôi mắt có một chút nheo lại đầy hứng thú nhìn đầu thượng cổ yêu thú kia. Năm xưa Thất Bảo Thần Chủ cùng một đầu yêu thú gần đột phá thần hoàng va chạm, cũng chính là tổ tiên của con yêu thú trước mắt, Thủy Long Hải Ma Đào. Cũng may năm đó hắn kịp thời chấn áp không cho con Thủy Long Hải Ma Đào kia đột phá thành thần thú. Nhìn vào hậu duệ trước mắt không có thần thú chi huyết lại có thể tiến triển tới đạo tổ mà tuổi thọ còn chưa tới ngàn năm. Chính là thiên tài trong lớp yêu thú dù tính ở thời thượng cổ, nếu năm đó hắn không chấn áp mà để Thủy Long Hải Ma Đào thành thần thú, thì e là hồ nước này không khác nào lấy nó làm chủ. Hàn Vũ Thiên khóe môi cong lên nói, không, ta đang muốn xem thử bản thân sau khi tăng lên không ít thực lực thì có thể cùng với đạo tổ so chiêu hay không. Cơ thể toát ra hàn khí từ từ rời khỏi đỉnh đầu của Bạch Ly Long hướng về phía Thủy Long Hải Ma Đào. Thủy Long Hải Ma Đào thấy được đối thủ không hề sợ mình liền thấy uy nghiêm bị xâm phạm cũng tức giận bơi đến với tốc độ cực cao, cơ thể nó xoay vòng một cự vĩ quật ngang như trụ chống trời đập tới sinh linh nhỏ bé như kiến kia. Hàn Vũ Thiên kiếm trong tay lóe lên bạch hỏa va chạm cùng với cự vĩ tạo thành tiếng ầm vang kinh người làm cho nước xung quanh tạo ra từng đợt sóng vô hình, cơ thể hắn lui ra sau nhưng cũng không có thụ thương. Hàn Vũ Thiên nâng tay tạo ra một đạo lôi đình ném về phía Thủy Long Hải Ma Đào. Quảng cáo, Thủy Long Hải Ma Đào cơ thể to đến mấy vạn dặm lại nhìn vô cùng nhanh nhẹn tránh né được một tia hắc lôi kia, nhưng cái nó không ngờ tới chính là hắc lôi kia lại phóng ra thêm ngàn vạn tia sét tạo thành cái lỗ âm giam nhốt nó vào bên trong. Hàn Vũ Thiên nắm lòng bàn tay lại lôi điện lập tức bạo phát làm cho đầu yêu thú kia gào rú đau đớn, tuy bị thương nhẹ nhưng đã gần ngàn năm qua cơ thể nó chưa từng nhận lấy tổn thương, bởi vậy dù là vết thương nhỏ xuất hiện thôi cũng làm nó đau đớn. Đột nhiên một chảo đập xuống Hàn Vũ Thiên bị đánh bay thẳng xuống va chạm vào đá bên dưới. Chủ nhân, đám người Mạch Liên lo lắng đứng bật dậy lại không thể nhìn thấy được chỗ tối tăm kia, Hàn Vũ Thiên từ đống đất đá đứng dậy. Cơ thể cũng chỉ dính một ít bụi ngoài ra không còn gì khác, hắn thu về trường kiếm lấy ra trường thương, thủy chiến đương nhiên dùng thanh tuyền ra trận chính là thích hợp nhất. Sóng hải hóa long, trường thương bay múa quét vào trong nước tạo thành bốn đầu thủy long điên cuồng lao tới, hải long thủy ma đào gầm lên một tiếng giận dữ một mình đối cứng với bốn đầu thủy long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủy lôi tầm nhiệt, mũi thương tạo ra xoáy nước ra trì thêm hắc lôi hướng tới thủy long hải ma đào lao đi. Nó còn đang chiến đấu còn chưa kịp nhìn tới thì đã bị xoáy nước đâm thẳng vào bụng. Lôi điện khuếch tán giật cho nó một trận tơi bời, nhưng Thủy Long Hải Ma Đào lại không chút mảy may nào. Nó một đuôi quét ngang trực tiếp gạt bỏ bốn đầu Thủy Long kia, nhưng làm cho Thủy Long Ma Hải Đào bất ngờ chính là bốn đầu Thủy Long kia lại ngưng tụ ra lần nữa. Ở dưới nước Thủy Thiên Thương có thể ngưng tụ bao nhiêu Thủy Long tùy thích, chỉ cần còn nước thì uy lực của nó nhất định sẽ phát huy toàn bộ. Hàn Vũ Thiên trường thương quét tới một đạo lam quang vụt thẳng vào đầu của Thủy Long Ma Hải Đào, ánh mắt của Thủy Long Ma Hải Đào tràn đầy sát ý nhìn lấy Hàn Vũ Thiên, đây là lần đầu tiên nó bị một tu sĩ nhân loại áp chế tới mức này, cơn tức giận trước giờ chưa từng có dâng lên trong lòng của nó, Thủy Long Ma Hải Đào ngẩng đầu gào thét phẫn nộ trong lòng, sóng âm khuếch tán đánh bay toàn bộ Thủy Long cùng lam quang. Nó điên rồi, Thất Bảo Thần Chủ có một chút hứng thú nhìn lấy Thủy Long Ma Hải Đào. Hắn cảm thấy con hậu duệ yêu thú này tính cách có 7 phần giống với tổ tiên, nóng nảy kiêu ngạo như vậy lại càng dễ dàng chết đi. Hàn Vũ Thiên con ngươi lóe lên hàn quang xông thẳng tới hướng Thủy Long Ma Hải Đào, băng khí lực lượng bạo phát mà tới làm cho nó cảm thấy có một chút lạnh lẽo trong lòng, lôi điện kích phát vậy mà lại mang theo âm khí lạnh lẽo của hàn băng. Băng cực lôi phong, Hàn Vũ Thiên tay phải bắt lấy lôi điện tản ra hàn khí, bên trái lại nắm lấy một đạo lôi điện màu xích kim có hỏa diễm chập chờn. Quảng cáo, hỏa nguyên thiên lôi, Thất Bảo Thần Chủ lập tức kinh ngạc đưa mắt nhìn tới không ngờ Hàn Vũ Thiên lại có thể sử dụng lực lượng lôi điện tới mức độ này, tu sĩ có thể kết hợp lôi cùng với thuộc tính khác vô cùng hiếm thấy, dù ở thiên cũng thưa thớt không có mấy ai, mà phàm là kẻ kết hợp được lôi cùng với thuộc tính khác sẽ rất vang danh ở thiên, bởi lôi hệ hủy diệt rất khó dung hòa cùng với những thuộc tính khác, tu sĩ lôi hệ đã hiếm, mà tu sĩ lôi hệ có thể gia trì thuộc tính khác lại càng hiếm. Ngay cả hắn từng là thần hoàng cũng chỉ gặp qua một hai vị thôi. Thủy Long Hải Ma Đào lập tức ngừng thân hình to lớn của mình nhìn chằm chằm vào hai đạo lôi điện trong tay của Hàn Vũ Thiên, nó cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt vô hình từ trong đó phát ra, rất có thể sẽ để cho nó nhận lấy thương thế đáng kể. Thủy Long Hải Ma Đào đột nhiên lóe lên một tia đắc ý, cự vĩ quật tới tạo thành sóng nước vô hình đánh tới Hàn Vũ Thiên. Công kích tầm xa để giữ khoảng cách với lôi điện, Huỳnh Thanh cũng híp mắt nhìn ra được ý đồ của yêu thú kia. Hàn Vũ Thiên lại như không thấy được đòn công kích của nó, tay trái nâng lên hỏa lôi ném tới với tốc độ cực cao, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt của Thủy Long Ma Hải Đào. Nó kinh hãi tránh né, nhưng lôi điện làm sao có thể dễ tránh né như vậy, cơ thể nó vừa lách qua thì lôi điện đã quay trở lại đâm thẳng vào trong miệng của Thủy Long Ma Hải Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận sinh vật nào cũng có một điểm yếu chung chính là nội tạng bên trong cơ thể, dù da dày thịt béo cứng cáp như thiết. Nhưng một khi bị công kích ảnh hưởng tới nội tạng nhất định sẽ hứng chịu đau đớn còn kinh khủng hơn vết thương ngoài da. Tu sĩ cường đại tới mấy mà không tạo ra pháp lực bảo hộ nội tạng trong lúc chiến đấu, nhất định sẽ lãnh lấy hậu quả khôn lường. Cũng giống như người bề ngoài là một chiếc xe bọc thép cứng rắn không thể bị phá hủy bởi bom đạn bình thường, trừ khi là một loại đan có sức công phá cực lớn, hoặc là tìm lấy một chỗ hiểm yếu như lỗ thông trên xe rồi ném quả bom vào trong đó. Kích nổ từ bên trong dù cho xe bọc thép có cứng rắn cũng phải bị hư hỏng nặng nề, mà xe bọc thép kia chính là con Thủy Long Hải Ma Đào trước mắt. Gra-a-a, tiếng kêu thông khổ thấu tận đất trời vang ra từ Thủy Long Hải Ma Đào, rất nhanh nó đã trừng lớn con mắt đỏ tươi của mình đến phía nhân loại đáng ghét phía trước, Miệng nó có vô số khói đen tràn ra bởi vì nội tạng đã bị lôi hỏa kia thiêu đốt trầm trọng nướng chín nội tạng của nó. Thủy Long Hải Ma Đào trước miệng ngưng tụ một khối nước cự đại, ý đồ một kích G3T chết nhân loại ti tiện này. Hàn Vũ Thiên chờ đợi là một khắc này, băng lôi tay phải ném ra trực tiếp xuyên thấu vào trong thủy cầu cự đại của Thủy Long Hải Ma Đạo, lần nữa xâm nhập vào trong miệng của nó, băng khí và lôi đình lần nữa tàn phá làm cho nó đau đớn gào rú như bị tra tấn, đôi mắt huyết sắc đã trợn trắng lên cùng với miệng thở ra một làn khói trắng của hàn băng. Thủy Long Hải Ma Đào đã trực tiếp bất tỉnh sau khi lãnh chọn hai đòn tấn công thẳng vào nội tạng của nó, tuy Hàn Vũ Thiên không thể giết được nó, nhưng khiến một đầu đạo tổ yêu thú sơ giai ngất đi, cũng đã là có đủ bản lĩnh. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Thủy Long Ma Hải Đào đang dần chìm vào trong hồ sâu vô tận bên dưới, hắn thở dài dùng hết pháp lực còn lại vung tay đánh ra một đạo hàn khí về phía yêu thú, trực tiếp đem nó băng phong rồi nhốt vào trong không gian chữ vật. Hàn Vũ Thiên tin chắc với thương thế đó của Thủy Long Ma Hải Đào sẽ không thể trong thời gian ngắn thức tỉnh, mà hắn cũng sẽ không để một đầu đạo tổ yêu thú vụt khỏi tay, khối tài nguyên trên thân nó ít ra còn có tác dụng với hắn, cách chương.